Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139, tuyết rơi. Lạnh thấu xương, gió lạnh từ trên đường dài gào thét mà qua. Để cho mới vừa đi ra hắc tháp quán ba bàn đức kìm lòng không được địa co rút đầu. Hét lên, lạnh quá a, thật là lạnh. Cùng sau lưng hắn La Khải có thể rõ ràng địa thấy được chính mình gọi ra bạch khí. So sánh mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, nhiệt độ bây giờ rõ ràng giảm xuống không ít, làm cho người ta thật sự rõ ràng cảm nhận được kinh thành đông uy lực của thiên. La Khải, chấm ngoặc kép, cùng La Khải cùng đi ra Ngô Hồng Minh hỏi, có muốn hay không ta gọi người lái xe qua đưa các ngươi trở về? La Khải cười nói, không cần, chúng ta có xe của mình có thể trở về. Vậy hảo, chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh hướng hắn vươn tay. Lần sau gặp lại, buổi tối hôm nay khiến cho rất vui vẻ. Vừa rồi hắn tại quán ba trên võ đài, cùng La Khải còn có Khải Toàn dàn nhạc tổng cộng hợp tác rồi ba bài hát. Kỳ thật chính là chơi, nhưng tất cả mọi người rất vui vẻ. Hiện tại cũng có thể cũng coi là bằng hữu. La Khải cùng Ngô Hồng Minh nắm chặt lại. Trên đường cẩn thận, chúng ta quay đầu lại gặp lại. Hắn lại nói với La Mỹ Quyên. Chị dâu gặp lại, La Mỹ Quyên thản nhiên cười cười. Gặp lại, trước tiên đem Ngô Hồng Minh vợ chồng hai người đưa đi. La Khải cùng Lão Hắc đám người cũng chuẩn bị về nhà. Đêm nay Khải Toàn dàn nhạc tại Hắc Tháp quán ba diễn xuất có thể nói vô cùng thành công. Lúc trước Hà Tỷ thô thô tính tính một chút, toàn bộ khen thưởng thêm vào có hết mấy vạn, khách hàng người xem tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt. Hà Tỷ cùng Lão Hắc biểu thị tất cả khen thưởng nàng một phần không rút. Chỉ hy vọng Khải Toàn dàn nhạc có thể thường tới Hắc Tháp chạy trận. Nàng kỳ thật rất thông minh. Có Khải Toàn dàn nhạc này khối nổi tiếng chiêu bài, quán ba sinh ý liền có cam đoan, mấu chốt là phải có thể đem Lão Hắc bốn người lưu lại. Cũng không cần chú trận, chỉ cần luôn luôn tới trình diễn một hồi là đủ rồi. Lão Hắc không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý, đối với bốn người bọn họ mà nói, Hắc Tháp coi như tân Khải Toàn dàn nhạc cất bước địa phương rất tốt. Diễn xuất tích lũy kinh nghiệm, còn có thể lợi nhuận không ít tiền, thuộc về cả hai cùng có lợi hợp tác. Đương nhiên như vậy hợp tác nhất định là ngắn ngủi. Tương lai Khải Toàn dàn nhạc tất nhiên sẽ cùng theo La Khải đứng ở càng cao trên bình đài. Không thể có thể ở nơi này dừng lại quá lâu. Khải ca, Bàn Đức cười hì hì kêu lên. Buổi tối ta không uống rượu, để cho ta tới lái xe a. La Khải nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi là tính xong chưa? Gần nhất Bàn Đức lái xe nghiện. Lúc trước tại trong quán rượu thời điểm hắn không uống tửu. Hóa ra chính là chờ ở chỗ này. La Khải đem xe ben cái chìa khóa ném cho hắn. Khai mở chậm một chút. Bàn Đức mặt mày hớn hở địa tiếp nhận chìa khóa xe. Ngài cứ yên tâm đi. Cam đoan vững vàng đương đương một lui panh an. Trở lại tây ngoại ô thôn trong nhà, đã là buổi tối 11 điểm nhiều. La Khải từ trong xe sau khi đi ra, cũng kìm lòng không được địa dùng mình một cái quá lạnh. Lão Hắc nói, ngoạn tào, buổi tối sẽ không dưới tuyết a. Tự bắt đầu mùa đông đến nay, kinh thành còn không có tuyết rơi xuống. Đêm nay tuyết rơi cũng không phải là không có khả năng. Trở nhà toàn, chui vào ổ chăn áp, Bàn Đức không thể chờ đợi được hướng trong nhà chạy. Mọi người bước nhanh đi theo đằng sau. Mấy người mới vừa vào cửa, xào xào từ trong phòng khách đi ra, như chút được gánh nặng nói. Các ngươi cuối cùng trở về. Ta xem dự báo thời tiết nói đêm nay muốn tuyết rơi. Đang lo lắng đó, Đồng Đồng cười nói. Thật là lạnh, buổi tối ta với ngươi một chỗ ngủ. Xào xào ghét bỏ mặt. Không muốn, Lão Hắc nói, vội vàng đem địa ấm đều mở lên. Ta xem thật sự muốn tuyết rơi. Vì vậy mỗi người trở về phòng, sớm một chút hồi trong chăn ngủ. mà lúc La Khải đi đến phòng ngủ thời điểm, phát hiện nữ nữ sớm đã trên giường ngủ thật say. Trong phòng ngủ đèn bàn lóe lên, quang mang nhàn nhạt chiếu rọi lấy nàng hồng phác phác khuôn mặt, như mê người quả táo. Trong phòng mở địa ấm nguyên nhân, cho nên vô cùng ấm áp. Nàng đại khái là hơi nóng, cho nên đem che ở chăn mền trên người cho đạp mất một nửa. La Khải bỏ đi áo ngoài dắt ở giá áo, lặng lẽ đi qua ngồi ở mép giường, đưa tay đem chăn cho nàng một lần nữa đắp kín, cúi đầu xuống, hắn tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái, thấp giọng nói, ngoan nghe lời ngủ đi. Nữ nữ tựa hồ có chỗ cảm ứng, nàng chép miệng chậc lưỡi, trở mình, nhưng không có tỉnh lại. La Khải mỉm cười, đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất, hắn đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa mới rửa mặt xong, La Khải chợt nghe đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nhìn kỹ, cư nhiên là tuyết rơi tử, hơn nữa càng rơi xuống càng nhiều. Thật sự tuyết rơi, tiến nhập tháng 12 trung tuần, kinh thành nghênh đón bắt đầu mùa đông đầu trận tuyết. Tuyết rơi, trận này tuyết trọn hạ xuống một đêm. Ngày hôm sau La Khải từ trong phòng xuất ra, bên ngoài đã là trắng xóa thế giới. Gâu gâu, nghe được La Khải đẩy cửa ra động tĩnh, A Hoàng nhanh chóng từ ổ chó trong chui đi ra, bổ nhào vào trước người hắn vẫy đuôi nịnh nọt ton hót. Cùng La Khải vừa mới đem nó nhặt lúc trở lại so sánh, A Hoàng hình thể lớn hơn rất nhiều, không có nguyên lai như vậy manh, nhưng càng thêm thông minh lanh lợi, sơ bộ triển lộ ra Trung Hoa nông thôn khuyển xứng đáng phong thái. La Khải sờ lên đầu của nó, cất bước đi xuống bậc thang, toàn bộ sân nhỏ cũng bị dày đặc tuyết đọng nơi bao bọc. Một cước đạp lên thoải mái mà không có qua cổ chân. Không sai biệt lắm có 10 km phân ra dày bộ dáng. Dẫm nát dưới chân kéo cà kéo kẹt địa vang. Uông, uông, uông, A Hoàng đi theo La Khải chạy đến trong đống tuyết. Nó không thể nghi ngờ là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Hiển lộ vô cùng mới lạ hiếu kỳ. Trước dùng móng vuốt, đào, bào tuyết. Bị La Khải quát lớn về sau lại nằm ngã vào tuyết trên lăn qua lăn lại. Có thể lực vung vui mừng. La Khải thấy thế lắc đầu. Trong sân đều dày như vậy tuyết, bên ngoài khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Buổi sáng luyện công buổi sáng không có biện pháp tiến hành. Nghĩ nghĩ, La Khải trở lại trong phòng ngủ. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ cư nhiên tỉnh lại. Ngồi ở đầu giường xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chu môi nói, A Hoàng hảo nhau nhau a. Nguyên lai là tại trong đống tuyết, dương oai A Hoàng đem nàng đánh thức. La Khải vừa cười vừa nói, bên ngoài dưới tuyết rơi, A Hoàng tại rửa sạch tắm đâu, ngươi lại một lát thôi a. Dưới tuyết rơi, nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức xốc lên chăn, mền muốn hướng dưới giường nhảy. Ta mau mau đến xem. A nha wow. La Khải nhanh chóng mang nàng ôm lấy. Không nên gấp gáp. Trước rửa mặt đánh răng. Mặc quần áo tử tế rồi đi. Nữ nữ hủy khuất. Được rồi. Nàng nhanh chóng địa chạy tới buồng vệ sinh. Không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn cảnh tuyết. Kỳ thật kinh thành mỗi năm tuyết rơi. Nữ nữ ở chỗ này sinh ra. Trước kia đương nhiên là xem qua tuyết, nhưng năm nay tuyết nhất định là bất đồng. Rửa mặt sạch sẽ, nàng liền phần phật rồi địa chạy ra. Tuyết rơi á, cao hứng giống như cái gì tựa như. Đợi một chút, La Khải lần nữa mang nàng ngăn lại. Hương hương lau không có. Không có, chấm ngoặc kép, nữ nữ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đến độ có thể treo xì dầu cái chai. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về lấy ra dưỡng ra mặt dương. Con mèo nhỏ rửa mặt, lau xong hương hương, La Khải cho nàng mặc vào giày đặc áo bông, mang lên đồ hàng len dê nhung mũ, xác định đầy đủ giữ ấm, mới thả nàng rời đi ấm áp phòng ngủ. Hoa, chạy đến ngoài phòng nữ nữ phát ra kinh hỉ tiếng kêu. thật lớn tuyết a, uông, nhìn thấy tiểu chủ nhân xuất ra, đang tại, đào, bào tuyết chơi a hoàng lập khắc bay nhào qua, quấn quýt lấy nữ nữ thân mật, kết quả đem trên người mình tuyết đều cọ đến nữ nữ áo bông. Nữ nữ khanh khách cười, đưa tay dính điểm tuyết xương, mặt mày cong cong má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, vui vẻ đến không còn. A nha, nàng về phía trước phóng ra một bước, kết quả chân vùi lấp hạ xuống, bất ngờ không đề phòng thân thể nhất thời mất đi cân đối. Sững sờ địa té lăn quay trong sân, vừa mới cùng ra tới La Khải bản năng muốn mang nàng ôm lấy, nhưng vừa mới đưa tay tới lại rụt trở về, hẳn là để cho chính nàng đứng lên. Nữ nữ nhanh 6 tuổi, mà nữ nữ căn bản không có chú ý tới mình sau lưng tâm tình xoắn xuýt ba ba. Nàng nhanh chóng địa bò lên, như trước cười đến thập phần vui vẻ, trái dẫm phải đuổi theo tuyết chơi, trong sân cùng A Hoàng một chỗ dạo qua một vòng trở về. Nàng hưng phấn mà nói với La Khải, ba ba, chúng ta tới trồng chất tuyết nhân a. Trong mắt to toàn bộ đều mong mỏi thần sắc. La Khải mang nàng ôm lấy, vừa cười vừa nói, không nóng nảy, chúng ta trước ăn sáng xong, sau đó lại một chỗ quét đống tuyết tuyết nhân. Ngươi nói thế nào? Tốt tốt, nữ nữ vỗ tay nói, chúng ta muốn trồng chất cái sâu sắc tuyết nhân. Nàng tại chuyện cổ tích trong xem qua tuyết nhân, vốn lấy trước chưa từng có trồng chất qua tuyết nhân, sớm đã có tưởng niệm, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật. Giờ này khắc này, lão hắc, hầu tử, đồng đồng còn có xảo xảo đều từ trong phòng đi ra. Bọn họ là bị A Hoàng, còn có nữ nữ tiếng kêu cho đánh thức tới, sau đó thấy ra đến bên ngoài cảnh tuyết, trên mặt mọi người, tất cả đều lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.